Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, vấn tội, chương 523, vấn tội, một phen sao sao, mấy độ xuân tình, dư vị qua đây, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp nằm ở giường bên trên. Một trận nói, Đoàn Hân Diệp trên người như trước lộ ra hừng hực khí. Bất quá nhưng không phải đốt cháy chi hỏa, mà là nhiệt tình chi hỏa. Dư vị chưa tán, cái kia tươi đẹp thân thể bóng loáng như tẩy, như tuyết trắng mịn, khiến người ta liếc mắt nhìn thì sẽ sinh ra cùng sao sao. Lâm Phong tay vỗ ở Đoàn Hân Diệp trên người, xẹt qua Đoàn Hân Diệp mỗi một tấc da thịt, trong lòng như trước mang theo chưa từng tắt hỏa diễm. Hai người đều là mới nếm thử trái cấm. Đoàn Hân Diệp bởi vì dược lực duyên cớ điên cuồng đòi lấy. Mà Lâm Phong chính là tu sĩ võ đạo, thân thể cường tráng so với, cũng có thể không ngừng ban tặng. Hai người đều thưởng thức cái kia như tiên tư vị. Lúc này Đoàn Hân Diệp cơ thể hơi giật giật, hướng về Lâm Phong trong lòng cùng đi. Đầu thân thể chôn ở Lâm Phong trong lòng, e lệ một bên, giờ khắc này người ngay cả xem một chút Lâm Phong cũng không dám. Người dĩ nhiên sẽ như vậy điên cuồng. Lâm Phong cũng là ôm chặt Đoàn Hân Diệp, trong con người tràn đầy nhu tình như nước. Hân Diệp, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lâm Phong đột nhiên thấp giọng hỏi một câu. Lần này việc, dù sao cũng là bất ngờ, cũng không phải là Đoàn Hân Diệp mong muốn, mà là bị ép trong dược. Đoàn Hân Diệp đầu ở Lâm Phong trong lòng kỳ kèo, không ngừng lắc đầu, người làm sao sẽ quái Lâm Phong đây? Mặc dù không có lần này bất ngờ, người sớm muộn cũng là Lâm Phong người. Hơn nữa Lâm Phong cũng chỉ là vì cứu nàng mà thôi. Nếu là Lâm Phong không tại người một bên, người mới sẽ ôm hận chung thân. Hậu quả bản thân nàng cũng không dám suy nghĩ. Bọn họ cũng hoài nghi là ta làm, ngươi không nghi ngờ ư? Lâm Phong thấp giọng hỏi, chỉ thấy Đoàn Hân Diệp ở hắn trong lòng nhúc nhích hạ. Lập tức ngẩng đầu lên, cặp kia như nước trong con ngươi chỉ có tình một trong chữ. Trên mặt như trước có chưa tiêu đỏ ửng, đặc biệt kinh diễm cảm động. Đừng nói không thể là ngươi, coi như là ngươi ta cũng đồng ý nhận. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, trong con người xinh đẹp thâm tình là như vậy không hề che giấu. Lâm Phong thở dài, chăm chú ôm Đoàn Hân Diệp thân thể. Có thê như vậy, còn cầu mong gì? Nếu là không có mộng tình, có thể Lâm Phong sẽ đem toàn bộ yêu chút xuống ở này cao quý nhưng không có nửa điểm ngạo khí. Chỉ có thuần khiết như nước sâu tình mỹ lệ trên người cô gái đi. Lâm Phong, ngươi sẽ lấy ta ư? Một đạo nói mê giống như âm thanh từ Đoàn Hân Diệp trong miệng truyền tới. Để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, chỉ cảm thấy cả người gánh vác to lớn trọng trách. Xin lỗi, ta không nên hỏi. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong không hề trả lời, lập tức lại bổ sung một tiếng, nhỏ bé âm thanh pháp che giấu ra cái kia cỗ thất lạc tâm ý. Phảng phất nước mắt đều sắp muốn chảy ra. Chỉ một thanh âm liền để Lâm Phong cảm giác thấy hơi đau lòng. Hắn đều đã cùng Hân Diệp như vậy, Đoàn Hân Diệp càng như trước không cầu danh lợi, thậm chí còn nhận sai. Đoàn Hân Diệp, nhưng là công chúa cao quý tôn sư. Hơn nữa việc này e sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Hắn nếu không cưới Đoàn Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp làm sao làm người? Sẽ, nhất định sẽ. Lâm Phong khẩn lâu chủ Đoàn Hân Diệp thân thể, trong ánh mắt lóe lên một đạo kiên nghị chi sắc. Hắn Lâm Phong, làm sao có thể phụ lòng này mỹ lệ nhu tình công chúa đây? Đoàn Hân Diệp đã cho hắn có thể cấp cho tất cả. Đứng dậy, Lâm Phong đem Đoàn Hân Diệp thân thể ôm lên, để Đoàn Hân Diệp hô khẽ một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong chính ôm chính mình hướng về ôn tuyền cái ao bên kia đi đến. Không khỏi mặt sắc lại đỏ lên, đem đầu bắt đầu chôn. Người dĩ nhiên muốn cùng Lâm Phong một khối tắm rửa, chỉ cảm thấy ngượng ngùng so với. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời chiếu sạc ở vách núi cùng với dòng suối bên trên. Ở Khê Lâm ngoài, có không ít đoàn người xuất hiện ở đây, từng cái mặt sắc khó coi, diện hàm sát khí. Những người này có nhị hoàng tử Đoàn Nhai, có Nguyệt Thiên Mệnh, còn có một đám cả người lộ ra hơi thở mãnh liệt thị vệ, áo bào đen thị vệ. Con mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm khê trong cốc, cái kia vách núi phương hướng, khê cốc nơi sâu xa động phủ bên trong phát sinh cái gì. Bọn họ cũng đều biết, cũng đều không biết, nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu là chân chính không biết còn càng tốt hơn, biết sẽ chỉ làm bọn họ trong lòng như là bị vạn nghĩ từng bước xâm chiếm. Cực kỳ khó chịu, đặc biệt là Nguyệt Thiên Mệnh. Cùng hắn có hôn ước tại người cao quý Mỹ lệ công chúa. Nhưng cùng một cái nam tử ở bên trong cùng một đêm. Hắn giờ phút này có thể cao hứng lên sao? Trên mặt chỉ có âm lãnh. Ở Khê Lâm xa xa, cũng có người ở cái kia nhìn. Từng cái ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Khê Lâm nơi sâu xa. Trong những người này, rất nhiều người đều đối với cao quý Mỹ lệ công chúa có lòng ái mộ. Nếu nói là trong lòng không có tà ý là không thể. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng đều biết, cao quý Mỹ lệ công chúa đã bị Lâm Phong cho bắt nạt. Bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ, đố kỵ, thống hận, Lâm Phong, quá đáng trách, bọn họ hận không thể đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Dĩ nhiên làm bẩn công chúa trinh tiết, đều cút cho ta. Lúc này, một đạo lạnh lẽo tiếng quát cuồn cuộn truyền ra, là Đoàn Nhai âm thanh. Bọn họ chỉ thấy được Đoàn Nhai xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, rất phẫn nộ, để bọn họ mỗi một người đều câm như hến. Cảm nhận được Đoàn Nhai con người lạnh lùng cùng với trên người lộ ra từng tia sát khí, rất nhiều người đều nhấc chân lên, lặng yên rời đi, không còn dám ở lại chỗ này. Lúc này Đoàn Nhai chính trực phẫn nộ thời gian, công chúa Đoàn Hân Diệp việc đã truyền ra, hoàng thất bộ mặt bị hao tổn, công chúa Đoàn Hân Diệp danh tiếng bị hao tổn, Đoàn Nhai nơi nào có thể khoan nhượng bọn họ ở đây xem trò vui. Toàn bộ đều xua đuổi đi, theo mọi người từng cái rời đi. Mảnh này Khê Lâm nơi có vẻ đặc biệt yên tĩnh, chỉ có suối nước lưu động âm thanh, mang theo vài phần yên tĩnh vẻ đẹp, nhưng Đoàn Nhai cùng Nguyệt Thiên Mệnh đều không thời gian đi thưởng thức phần này vẻ đẹp, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia động phủ. Bọn họ không có đi mạnh mẽ xông vào, cũng không có hướng về bên trong gầm lên, dù sao trừ Lâm Phong ở ngoài, Đoàn Hân Diệp cũng ở bên trong, chờ đợi một ít thời điểm, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, để Đoàn Nhai cùng với Nguyệt Thiên Mệnh con ngươi đều là ngưng lại. Hướng cái kia nhìn lại, liền nhìn thấy hai bóng người chậm rãi từ động phủ trong đi ra. Ngoại trừ Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ở ngoài, còn có thể là ai? Lúc này Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp cũng đã đổi quá một tịch quần áo. Mặc chỉnh tề, Đoàn Hân Diệp lại khôi phục mỹ lệ làm rung động lòng người khí chất cao quý. Trên người khoác công chúa trường bào, hơn nữa ở trên mặt của nàng, còn mang theo vài phần khác ánh sáng lộng lẫy. Từ thiếu nữ biến thành nữ nhân ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ tăng thêm mấy phần vẻ đẹp, dẫn ra lòng người Mỹ. Lâm Phong nhưng là khoác mặc trường bào, ánh mắt lấp lánh. Long hổ tinh thần, phảng phất tràn ngập sức sống, trên mặt ánh sáng lộng lẫy cực kỳ đẹp đẽ, này càng làm cho Nguyệt Thiên Mệnh mặt sắc âm trầm. Đáng sợ, tựa hồ cũng ở nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là hai người giúp vào với nhau, tay cặp tay, tình chàng ý thiếp, rất hạnh phúc. Hoàng huynh, ngoặc kép, Đoàn Hân Diệp quay về Đoàn Nhai hô một tiếng. Thanh âm êm dịu, hơi có chút ngượng ngùng. Hân Diệp, ngươi đi vào trước, ta có lời muốn cùng hắn đàm. Đoàn Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong nói rằng, không, Hoàng huynh, việc này không thể trách Lâm Phong. Hắn cũng không biết, hơn nữa là vì cứu ta mới không thể không như vậy. Không có bất kỳ tội lỗi, đều là sai lầm của tôi mà thôi. Đoàn Hân Diệp vì là Lâm Phong giải vây, việc này nói đến có thể đều có thể cười. Nếu là Đoàn Nhai muốn định Lâm Phong tội, đối với công chúa Hạc Dược, làm bẩn công chúa, này tội danh, nhưng lớn rồi, ngươi đi vào trước. Đoàn Nhai lặp lại một tiếng, để Đoàn Hân Diệp diện, sắc, cứng đờ. Lâm Phong nắm Đoàn Hân Diệp tay, chăm chú cầm, không thèm để ý cười nói. Hân Diệp, ngươi vào đi thôi, sẽ không có chuyện gì. Đoàn Hân Diệp nhìn một chút Lâm Phong, vừa liếc nhìn Đoàn Nhai, lập tức khẽ gật đầu, bổ sung một tiếng, Hoàng huynh, ngươi không nên làm khó Lâm Phong. Nói xong, người mới nhấc chân lên, lại đi vào đến động phủ bên trong. Đoàn Nhai ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, không nói gì, chỉ có một luồng ngột ngạt khí đang tràn ngập. Ngoại trừ Đoàn Nhai ở ngoài, những áo bào đen đó cường giả cùng với Nguyệt Thiên Mệnh cũng đều có lạnh lùng sát khí đem Lâm Phong bao phủ, để Lâm Phong trên người phảng phất đè lên một tòa núi lớn. Thực lực của những người này đều rất mạnh, không có một cái rong nhược người. Lâm Phong, ngươi thủ đoạn cao cường, hiện tại ta Hoàng muội cũng đã là một lòng hướng về ngươi. Đoàn Nhai âm lãnh nói một tiếng, điện hạ lẽ nào cho rằng cái kia dược là ta hạ? Lâm Phong không có để ý Đoàn Nhai lạnh lùng, mà là nhàn nhạt hỏi, có phải là ngươi trong lòng rõ ràng nhất, hơn nữa ngươi là từ trong nhất là đến lợi, mà lại trước tiên không nói cái kia dược có phải là ngươi hạ? Bây giờ ta Hoàng muội người và tâm đều bị ngươi cướp đi, hơn nữa việc này huyên náo khắp thành đều biết, ngươi nói để ta mặt mũi của hoàng thất hà tồn, lại muốn cho ta Hoàng muội mặt để vào đâu? Đoàn Nhai kế tục quát mắng, việc này truyền đi, luận là hoàng thất vẫn là Đoàn Hân Diệp đều bộ mặt mất hết, mà hoàng gia người đối với mặt mũi uy nghiêm nhưng là phi thường coi trọng, có thể nói liền vì mặt mũi hai chữ, bọn họ thì có đầy đủ lý do đối phó Lâm Phong. Mặc dù cái kia dược không phải Lâm Phong hạ, bởi vì Lâm Phong, hắn dù sao bắt nạt công chúa, chí ít ở trong mắt những người khác là bắt nạt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.